Chương 3078, tuyên chiến. Bây giờ tinh nhận cung, con bụng thủ địch. Thiên Sơn cung cùng Hoang Vu cung, triệt để kết minh, cùng một chỗ vây quét tinh nhận cung. Tình huống không ổn. Tại đường về trên đường, ưu ảnh sát thủ trầm giọng nói. Tại phương thần rời đi về sau, hắn cu nở dê lợi dụng chính mình ưu ảnh thủ đoạn, giết Hoang Vu cung cùng Thiên Sơn cung vô số đệ tử. Nhưng mà, vẫn không có đối hai cung hình thành cái gì tổn thất quá lớn. Tinh nhận cung ngũ đại lãnh địa, đã có tam đại lãnh địa bị Thiên Sơn cung chiếm lĩnh. Ưu ảnh sát thủ giảng giải phương thần không còn trong khoảng thời gian này, phát sinh sự tình. Chỉ có huyết chiến lĩnh cùng hiên viên lãnh địa không có luân hãm. Hiên viên lãnh địa, có xích thu phó cung chủ trấn thủ, trừ phi Thiên Sơn cung triệt để vạch mặt, xuất động đại kiếp tôn cảnh cường giả, bằng không mà nói, rất khó công chiếm. Huyết chiến lĩnh chỗ càng không cần phải nói, chính là tinh nhận cung hoạch tâm chi địa. Có huyết chiến phó cung chủ cùng vô số cường giả tọa chấn, cu nở dê bình an vô sự. Về trước đi lại nói. Sau khi nghe xong, phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia dị dạng chi sắc, toàn tức nói. Rất nhanh, hai người liền trở về tinh nhận thành nội. Làm huyết chiến phó cung chủ biết được phương thần trở về sau, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Cung chủ, người rốt cục trở về. Huyết chiến phó cung chủ cười khổ nói, ngươi không còn trong khoảng thời gian này. Tinh nhận cung bước đi liên tục khó khăn, may mắn có ưu ảnh sát thủ trong bóng tối quấy nhiễu, bằng không mà nói, Thiên Sơn cung sớm đã đem chúng ta thôn phệ. Còn có Hoang Vu cung, ỷ vào cùng Thiên Sơn cung liên minh, đối với chúng ta nhìn chằm chằm, trong đó hắc ám lãnh địa liền là bị bọn hắn sở chiếm cứ. Ta biết, giao cho ta xử lý đi. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Phương thần trở về ngày thứ hai, đột nhiên ngoài thành truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Huyết chiến phó cung chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nhất định là Hoang Vu cung người, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đến kêu gào. Để cho ta đi giết bọn hắn. Ưu ảnh sát thủ nhịn không được nội tâm lửa giận, lạnh giọng nói. Xoạt phương thần chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh gương mặt phía dưới, ẩn giấu đi một đạo lửa giận. Để cho ta tới đi. Đã hắn trở về, như vậy thì muốn dùng rung động tư thái, nói cho Thiên Sơn cùng Hoang Vu cung. Hoang Vu cung sao lần này giáo huấn? Tất nhiên sẽ để các ngươi cả đời khó quên. Thoại âm rơi xuống, phương thần thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền tới đến trên tường thành. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Hoang Vu cung bên trong, người cầm đầu, là một vị tam thai tiểu kiếp tôn cảnh trưởng lão. Hạ hầu nguyên chính là ta Hoang Vu cung khách quý, lại bị tinh nhận cung chủ vô cơ tàn sát. Hôm nay chúng ta đến đây đòi hỏi một cái thuyết pháp. Các ngươi muốn một cái thuyết pháp đột nhiên, phương thần mở miệng nói. Lập tức, Hoang Vu cung trưởng lao phát hiện phương thần. Tinh nhận cung chu, làm thời gian dài như vậy rùa đen rút đầu, rốt cục dám ra mặt sao ba thai tiểu kiếp tôn trưởng lao cười lạnh nói. Phương thần trong hư không, từng bước một đi ra. Các ngươi có thế từng nghĩ tới, cùng ta đòi hỏi thuyết pháp lại có dạng gì đại giới? Phương thần bình tĩnh hỏi. Hừ, chỉ là một cái thánh tôn cảnh gia hỏa, coi là chém giết mấy cái hai thai tiểu kiếp tôn. Liền có thể muốn làm gì thì làm sao tam thai tiểu kiếp tôn cảnh trưởng lao khinh thường nói. Có bản lĩnh tiểu đánh với ta một trận, bằng không mà nói, tiểu ngoan ngoãn tự sát. Doanh phương thần trên thân, hiện ra ngập trời khí tức. Hắn nhìn xuống phía dưới, lạnh giọng nói, đã các ngươi đòi hỏi thuyết pháp, như vậy ta tiểu cho các ngươi một cái thuyết pháp. Ông phương thần nắm đấm nắm chặt, lực lượng cuồng bạo, hội tụ tại trong lòng bàn tay, hai viên bất hủ tinh hạch cũng là trong nháy mắt thôi động. Nồng đậm bất hủ tinh lực, dung nhập vào trong lòng bàn tay. Quanh sau một khắc, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, là hắn uy lực tối cường một quyền, cho dù là đại kiếp tôn cảnh cường giả, cũng không dám chính diện ngăn cản. Ầm ầm trong vòng trời, thanh âm điếc thai nhức óc truyền đến, một đạo kinh khủng quyền mang, xé rách thiên khung, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đáp xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Hoang Vu cung trưởng lao thấy thế, cười lạnh liên tục. Cũng là tấn mánh oanh ra một quyền. An ta một quyền. Hoang Vu cung trưởng lao nằm đấm, nhanh chóng cùng phương thần nằm đấm, đụng vào nhau. Giang giác lực lượng kinh khủng, xuyên thấu qua Hoang Vu cung trưởng lao nằm đấm, trong nháy mắt thẩm thấu đến hắn thể nội, phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn. Không tốt. Khi hắn phát giác được không thích hợp thời điểm, thôi. Giang giác tại cái kêu hoảng sợ tiếng thét chói tai phía dưới, nhục thân ầm vang vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Hồn phi phách tán. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Doanh sát tam thai tiểu kiếp tôn cảnh trưởng lao về sau, phương thần nằm đấm, cũng không hề dừng lại một chút nào, vẫn như cũ khí thế như hồng đáp xuống. Đông Làm Đạo này nắm đấm nện ở đại địa bên trên thời điểm, cả vùng đều tại hạ vùi lấp. Những cái kia đi theo vị trưởng lão này mà đến Hoang Vu Cung người, toàn bộ tử vong, không ai sống sót. Cái này trong thành trì, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn điên cuồng đong đưa đầu, phảng phất không thể tin được trước mắt đây hết thể giống như. Là thật sao? Liền Huyết Chiến Phó Cung Chủ cũng không dám tin tưởng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong thành trì truyền đến như sấm sét tiếng giống. Tất cả mọi người đang gọi lấy Tinh Nhẫn Cung Chu bốn chữ này, tiếng vang chấn thiên. Ta Tinh Nhẫn Cung từ thành lập đến nay, một mực bị Thiên Sơn Cung cùng Hoàng Vu Cung khi nhục. Bắt đầu từ hôm nay, ta dùng Tinh Nhẫn Cung Chu thân phận, chính thức hướng hai cung tuyên chiến. Phương Thần câu nói này, càng đem Tinh Nhẫn Cung tất cả mọi người nhiệt huyết toàn bộ nhóm lửa. Quá mạnh. Giờ này khắc này, ưu ảnh sát thủ nội tâm, đối Phương Thần vô cùng kính sợ, đây cũng quá mạnh đi. Cho dù là đại kiếp tôn cảnh cường giả, cũng bất quá như thế đi. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có một loại đầu nhập vào Phương Thần ý nghĩ. Thậm chí tại may mắn, lúc ấy cùng Tinh Nhẫn Cung hợp tác. Một kích hủy diệt Hoang Vu Cung đám người, tin tức này, vô cùng cờ hờ ân lờ động, nhanh chóng truyền ra. Nhưng mà Phương Thần nhưng không có dừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ, đi tới Hắc Ám lãnh địa. Lớn mật, nơi này là Hoang Vu Cung lãnh địa, nhanh chóng tối lui. Có thủ vệ nhìn thấy Phương Thần giáng lâm, phẫn nộ quát lớn. Nơi này rõ ràng là Tinh Nhẫn Cung Hắc Ám lãnh địa, khi nào trở thành Hoang Vu Cung lãnh địa? Phương Thần hỏi. Làm càn. Thủ vệ giận dữ, trực tiếp xuất thủ, muốn bắt Phương Thần. Phốc, đối mặt gần trong gang tấc thủ vệ, Phương Thần cong ngón búng ra, trên đầu hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Lập tức, Phương Thần ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng thanh âm, truyền bá ra. Hoang Vu Cung người nghe cho ta. Nhanh chóng rời khỏi Hắc Ám lãnh địa, bằng không mà nói, ta Tinh Nhẫn Cung sẽ triệt để tru sát các ngươi. Tinh Nhẫn Cung cầu tạp thoái, lại dám tới đây dám cùng chúng ta Hoang Vu Cung khiêu chiến, các ngươi đang tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả, theo bốn phương tám hướng lao ra, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Doanh Phương Thần động thủ, kết quả có thể nghĩ. Một khắc đồng hồ về sau, Hắc Ám lãnh địa bên trong Hoang Vu Cung người, toàn bộ tử vong. Về sau, Phương Thần lại chấm dứt mạnh thực lực, thu phục cái khác hai đại lãnh địa. Đến tận đây, Tam Đại Luân Hám lãnh địa lại lần nữa trở về. Lúc này, Phương Thần một kích chém giết ba thai tiểu kiếp tôn tin tức mới hoàn toàn truyền ra. Hoang Vu Cung cùng Thiên Sơn Cung nghe được tin tức về sau, vì thế mà chấn động. Đồng thời, bọn hắn QNZ 10 phần nổi nóng, nho nhỏ Tinh Nhẫn Cung lại dám cùng bọn hắn tuyên chiến, đây là tại muốn chết. Thiên Sơn Cung, phòng nghị sự. Thiên Sơn Cung Chu, chuyện đã xảy ra, ngươi cũng đã biết được, ngươi thấy thế nào? Hoàng Vu Cung Chu hỏi. Tinh Nhẫn Cung Chu tiềm lực quá mạnh, tốc độ phát triển nhanh chóng, chấn kinh thế nhân, như tại bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chắc chắn trở thành hai chúng ta cung lớn nhất trở ngại. Một bộ hắc bảo Thiên Sơn Cung Chu, sắc mặt tâm trầm. Theo người báo lên phân tích, thực lực của người này, đã có thể so với đại kiếp tôn. Thiên Sơn Cung Chu đạo, vô luận như thế nào? Lần này cũng không thể để hắn tiếp tục sống sót đi xuống. Phương Thần thực lực, có thể so với đại kiếp tôn. Cái này cũng mang ý nghĩa, đại kiếp tôn không ra, dù ai cũng không cách nào cùng tranh tài. Thế nhưng là, vô nhai giới chủ mệnh lệnh, chúng ta không thể không nghe. A đây mới là Hoàng Vu Cung Chu chuyện lo lắng nhất. Ta cái này đi tìm vô nhai giới chủ. Nói xong, Thiên Sơn Cung Chủ thân hình lóe lên, biến mất tại trong nghị sự đại sảnh. Vô nhai giới hạch tâm chi địa, vô nhai thành. Một tòa bảo tướng sao trong cung điện, Thiên Sơn Cung Chu cung kính đứng trên mặt đất. Phía trước nhất có một cái thanh đồng vương tọa, vô nhai giới chủ ngồi ở phía trên. Chuyện gì? Vô nhai giới chủ hỏi. Giới chủ, lúc trước ngài vì bảo hộ Tinh Nhẫn Cung Chu, ban bố mệnh lệnh, không cho phép đại kiếp tôn trở lên cường giả đối hắn xuất thủ. Thế nhưng là, chúng ta đạt được tình báo nói, Tinh Nhẫn Cung Chu thực lực đã có thể so với đại kiếp tôn, hắn một mực tại đồ sát chúng ta Thiên Sơn Cung con em. Thiên Sơn Cung chủ đạo. A, vô nhai giới chủ trầm âm. Giới chủ, ngươi muốn để giới trướng 36 cung cạnh tranh lẫn nhau, không ngừng tăng lên. Nhưng cái này cũng muốn xây dựng ở công bằng công chính trên nguyên tắc, vấn đề chính là, Tinh Nhẫn Cung chủ phá hủy cân bằng. Như hắn có thế đường đường chính chính đánh bại ta các loại, dù là Tinh Nhẫn Cung tương Thiên Sơn Cung hủy diệt. Chúng ta QNZ cam tâm tình nguyện, thế nhưng là Thiên Sơn Cung Chu nói rất nhiều, chờ đợi Vô Nhai giới chủ quyết định. Cái sau trầm tư một lát, lạnh nhạt nhìn Thiên Sơn cung chủ một chút. Đã như vậy ta thu hồi trước đó mệnh lệnh. Nghe vậy, Thiên Sơn cung chủ tâm bên trong mừng thầm. Đa tạ giới chủ. Tốt, ngươi lùi ra đi. Vô Nhai giới chủ khua tay nói. Các loại Thiên Sơn cung chủ rời đi về sau, Vô Nhai giới chủ lấy ra đưa tin ngọc bội, bên trong truyền đến rất nhiều tin tức. Trần Vũ dãy núi, tinh quang trong thánh địa, chém giết huyền minh giới sao. Xích Dương giới Thiên Dương tôn Vô Nhai giới chủ lẩm bẩm nói, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Gia hỏa này tiềm lực, ngược lại thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Vô Nhai giới chủ nói, mà lại, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Chân Vũ giới chủ lại vì hắn, tự mình ra mặt, ngăn cản Xích Dương giới chủ. Tin tức này, để Vô Nhai giới chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn trầm tư một lát, sau đó làm ra quyết định. Kẻ này tiềm lực vô tận, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Nếu là có thể tiến thêm một bước, đánh bại Thẩm Kiếm Thần, vấn đỉnh khu vực đông bộ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng không phải vấn đề. Phương Thần là theo Vô Nhai giới ra, mà lại người mang hỗn độn kiếm thể, chính là trời sinh luyện thể người. Thực lực của hắn càng mạnh, Vô Nhai giới chủ càng có mặt mũi. Mà lại, Vô Nhai giới chủ QNZ có ý nghĩ của mình. Lần này, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi tự do phát huy, nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào.